Xin chào tất cả các mọi người đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay sẽ là tập 100, tập 201 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 201 nhé. Nhớ đăng ký kênh, like, share video của chúng tôi nữa nhé. Hạ Thừa cười nhẹ, ánh mắt lạnh hơn trời đêm ngoài cửa sổ vài phần. Cũng đã một thời gian có không quay về Đông Thị. Hương gió hôm nay thay đổi, chẳng qua là do tin tức bất lợi truyền đến. Vậy mà có người dám ra tay với Hoa Hạ ư? Hay à, vị bí thư này nghe nói có chút bối cảnh con ạ. Thị trưởng Lưu cũng phải cẩn thận nói chuyện với ông ta. Liên Trung Vinh mới hơn 30, anh trai của ông ta cũng chưa đến 40. Vậy mà đã nhậm chức bí thư thị ủy ở Đông Thị chúng ta, khẳng định sau lưng có ô dù. Cũng 5 năm rồi mà con vẫn chưa trông thấy vị bí thư họ Liên này. Lần này trở về, con có muốn gặp ông ta một lần không? Hạ Chí Nguyên hỏi Hạ Thược. Cô nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt chưa rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Cô không chút để ý mà cười. Gặp ư, đương nhiên phải gặp chứ ạ. Chờ, con sẽ chờ ông ta để gặp con. Tập đoàn Leotis đang chia làm hai phe. Phe thứ nhất sợ hãi thân phận phong thủy sư của Hạ Thược, quyết định giao cho cô 10% cổ phần tập đoàn, coi như thuê một cố vấn phong thủy độc quyền, thuận tiện mua luôn sự bình an để tập đoàn Leotis ngày sau có thể phát triển vững vàng. Một phe khác thì kiên trì cho rằng trong tương lai, tập đoàn Hoa Hạ trở thành đối thủ cạnh tranh với tập đoàn của Leotis. Cho nên việc này không khác gì dẫn sói vào nhà, kiên quyết không đồng ý. Phe tán thành tỏ vẻ lấy bản lĩnh Hạ Thược, nếu thực sự muốn gây bất lợi cho Leotis, căn bản không cần phí công sức để trở thành cổ đông của tập đoàn. Cô muốn trở thành cổ đông trong tập đoàn, còn cho thấy cô coi trọng Leotis chứ. Một khi như vậy, hai bên cùng có lợi, có kết quả là tốt nhất. Mà phe không tán thành thì cho rằng không thể đưa nhiều cổ phần công ty ra ngoài như thế. 1% đã là lợi ích rất lớn. Mà 10% á, đây căn bản chính là ăn cướp trắng trợn đấy. Không tin được chính là lúc ấy ông Burton đã hứa với cô ta sẽ cân nhắc. Đây có phải là bị quỷ mê hoặc không? Nửa tháng nay, lão Burton bị hội đồng quản trị khinh bỉ không ít. Nhưng trách cứ ông ta cũng không làm được gì cả. Lúc trước, ông ta đàm phán với Hạ Thược, tặng rất nhiều bức tranh với điều kiện ban quản trị đồng ý. Chính là không nghĩ tới Hạ Thược tuổi trẻ, tính toán quá là tinh tường, cứ nhiên muốn lấy thêm phí à? Một lần thêm phí kéo theo cả tập đoàn Hoa Hạ đến. Hội đồng quản trị trong lòng đều tức đến xuất huyết với ông già này. Bàn cả nửa tháng, đến lúc không thể không đưa ra quyết định. Nếu như đối phương không phải Hạ Thược, tập đoàn Leotis tuyệt đối không đồng ý điều khoản này. Nhưng tình huống hiện tại là bất đắc dĩ, phải cho cô một câu trả lời thuyết phục. Cuối cùng thì hội đồng quản trị quyết định thỏa hiệp một chút. 10% thì không được, 5%, 5% là nhiều nhất rồi. Trong chuyện này, Hạ Thược lấy được không ít lợi ích từ Leotis. 5% này tặng cho tập đoàn Hoa Hạ, chẳng nhẽ cô ta không vui à? Lão Burton cầm quyết định của hội đồng quản trị cũng ưu sầu khó nói lắm. Những người này không đàm phán qua với Hạ Thược, không biết cô gái nhỏ này tính toán có bao nhiêu tỉ mỉ tinh danh. Nhưng 5% này tốt hơn so với không có gì. Lão Burton cầm bản hiệp nghị 5% đi tìm Hạ Thược. Lúc đó Hạ Thược nhíu mày rũ mắt, nhìn không ra vui giận gì cả. 5% cổ phần không đủ làm cô trở thành đại cổ đông tập đoàn Leotis. Quả nhiên, ông già này sợ cô đi vào tập đoàn trở thành đồng nghiệp của ông ta đây mà. Nhưng đối với Hạ Thược, kỳ thật thứ cô muốn là thân phận cổ đông của tập đoàn Leotis, tiện cho cô làm việc thôi. Cho nên nếu như hôm nay, hiệp nghị mà lão Burton mang đến chỉ có 1%, cô cũng không ngại ký vào đâu. Lúc trước nói 10%, quả thực chỉ muốn làm ông ta rối rắm một trận để báo thù. Mà lão Burton nhìn Hạ Thược, không biết cô vui hay giận, trong lòng thấp thỏm không yên. Đây là do ban quản trị quyết định. Lo ngại thân phận Hạ Thược, đương nhiên sẽ không muốn ngốc đến mức cho cô trở thành đại cổ đông, chỉ muốn làm cho một số người an tâm. Nhưng như thế, xem ra làm cho cô gái ngồi trước mặt không được vui, hình như sắp nổi nóng. Hay à, Kỳ thật, lão Burton cũng có chuẩn bị. Hôm nay tới nơi này, trên người ông ta có đem theo bản hiệp nghị khác. Nếu cô muốn 10% cổ phần, đương nhiên, có 5% do hội đồng quản trị đồng ý, mà khác chính là ông lấy 5% trong cổ phần của mình chia cho cô. Cả đời ông coi trọng tiền tài, đương nhiên không dễ dàng đem bản hiệp nghị này ra ngay. Hôm nay có cần phải dùng đến nó không? Phải xem phản ứng của Hạ Thược mới được. Nhưng từ khi cô thấy bản hiệp nghị trước đó, liền không nói lời nào, rốt cuộc vui hay giận nhỉ? Mà ngay lúc ông Burton đắn đo, Hạ Thược rốt cuộc liếc mắt nhìn lão. Cái liếc mắt này chứa hàm ý lãnh đạm. Trong lòng cô đang nghĩ gì, đương nhiên không để ông ta nhìn ra. Ngay khi cô nghĩ số cổ phần này không quan trọng, cũng không thể để cho đối phương nhìn thấu tâm tư. Đàm phán chính là không biểu lộ tâm lý của mình, không để đối phương nắm bắt điểm mấu chốt. Nếu như cái gì cũng bị đối phương nhìn thấu, đương nhiên không thể tranh giành những lợi ích được. Thân là ông ta trên thương trường, tất nhiên lão Burton cũng biết đạo lý này. Bản thân ông cũng là một cao thủ, nhưng trong trận đàm phán này cùng Hạ Thược, thật ra mà nói, không phải là cuộc đàm phán, mà là cuộc giao dịch. Thời điểm Hạ Thược làm việc, mọi người đều đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của lão. Huống hồ tại căn biệt thự ven biển hôm ấy, người tận mắt nhìn thấy những tình huống quỷ dị xuất hiện đêm đó, không có khả năng xem Hạ Thược như một đối thủ kinh doanh bình thường đâu. Tâm lý sợ hãi cùng với kiêng kỵ làm lão Burton bị vây vào thế yếu. Khi thấy Hạ Thược dương mắt nhìn, ông ta cả kinh, cơ thể cứng đờ, mà trong lòng thì nhíu chặt lại. Lúc phản ứng lại được, ông ta lên mở miệng. Cô Hạ, 5% cổ phần này là quyết định của tập đoàn Leotis. Mặt khác về 5% kia, tôi sẽ lấy cổ phần của mình ra bù cho cô. Lúc này đối với yêu cầu của cô Hạ, tôi cũng xem như dốc hết toàn lực để phối hợp. Ngày sau tập đoàn Leotis chính là người một nhà với cô Hạ. Có chuyện gì không vừa ý thì cô cứ nói ra. Hạ Thược chậm rãi nhíu mày. Lão Burton thở dài trong lòng, nhắm mắt lại. Đúng là sắp không trụ nổi nữa rồi. Ông ta trên thương trường người ta lừa gạt lăn lộn nửa đời người. Xét tài sản của Leotis có thể nói là đang là tập đoàn đứng đầu thế giới, lại không nghĩ tới đến từng tuổi này có thể bị đối phương dùng ánh mắt uy hiếp, mà đối phương còn là một đứa bé 20 tuổi. Nếu như cô gái này chỉ là một hậu bối bình thường, đương nhiên ông ta không sợ. Chỉ tiếc ngay từ đầu đôi bên đã không là ngồi ở vị trí ngang hàng. Thôi, nếu đã như vậy thì chấp nhận. Trong lòng lão Burton đau đến chảy máu, nhưng bởi vì mưa gió gì ông ta cũng đều gặp qua nên ứng biến cũng rất nhanh. Máu cũng đã chảy ra, đương nhiên ông ta không thể tốn công vô ích. Sau đó dù gì cũng thu được lợi ích trên Hạ Thược. Nếu cô đã là phong thủy sư, tự nhiên sẽ mang đến cho tập đoàn Leotis không ít chỗ tốt. Ngày sau chính là người một nhà, ông ta thường xuyên tìm cô chỉ điểm phong thủy, nhất định phải làm cho 10% cổ phần này phát huy hết giá trị. Trong lòng lão Burton tràn đầy tính toán, Hạ Thược nhìn lão, mỉm cười ký tên lên 2 bản hiệp nghị. Cô Hạ, mong ngày sau cô giúp đỡ. Lão Burton đau lòng nhưng vẫn phải nở nụ cười trông rất khó coi. Giống như không nhận được câu trả lời từ Hạ Thược, ông ta không yên tâm. Nhưng Hạ Thược vẫn không trả lời, ký xong đem 2 văn kiện đẩy trở về. Burton tiên sinh, 10% cổ phần này ông muốn thu hồi lại không? Cái gì chứ? Khóe miệng đang tươi cười của lão Burton tức khắc há hốc mồm. Tôi biết 10% cổ phần này đối với tập đoàn Leotis mà nói không phải là con số nhỏ. Tuy gia nghiệp này do ngài Leotis sáng lập, nhưng để bảo vệ một sản nghiệp to như vậy, ngài Burton cũng đã phải bỏ tâm huyết cả đời của mình vào. Đem một con số lớn như vậy đưa cho tôi biết ông đau lòng. Cho nên tôi muốn hỏi một chút, 10% này ông có muốn lấy lại không? Hạ Thược bỗng nhiên nở nụ cười mà hỏi vậy. Tim gã lão Burton bị kéo giãn, lúc này không hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng ông ta tuyệt đối không cảm thấy nụ cười này có gì tốt đẹp. Ông ta cùng Hạ Thược đàm phán một lần, cũng nhận ra tổn thất to lớn chưa từng có trước đây trong cuộc đời ông ta. Cô gái này lại nói một câu như vậy, không biết tiếp theo có bao nhiêu cái hố lớn đang chờ ông ta. Hơn nữa ông ta thực sự không hiểu. Cô vừa mới lấy cổ phần của Leotis, còn chưa bỏ vào túi thì lại hỏi ông ta có muốn lấy lại không à? Đây là đạo lý gì chứ? Cô Hạ, tôi thực sự không hiểu ý cô. Ông ta cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hạ Thược cười. Ý của tôi chính là Burton tiên sinh đang cho rằng thứ tôi ngắm trúng là 10% cổ phần này của Leotis ư? Lão Burton sửng sốt, chả nhẽ không đúng. Không phải cô rất muốn à? Đang đùa đấy à? Tiền, nếu như tôi muốn, tôi có thể tự kiếm. Với tôi mà nói, cổ phần cho dù là nhiều cũng không thú vị như việc tôi nhìn tập đoàn Hoa Hạ của mình phát triển. Hà Thược cười nói, dù 1% hay 10% cổ phần đối với cô cũng không có gì khác biệt. Phí mà cô muốn lấy chính là thân phận cổ đông trong tập đoàn Leotis, chứ không phải số cổ phần của tập đoàn Leotis có thể đưa cho cô là bao nhiêu. Hà Thược mỉm cười. Ý của ông Burton tức là tôi quan tâm tới 10% cổ phiếu của tập đoàn Leotis ư? Là Burton sửng sốt, không phải như vậy sao? Nếu không cô đây làm gì? Cô ý đến chơi ông ta đấy à? Tiền đối với tôi kiếm không khó đâu. Việc tôi có cổ phiếu ở bao nhiêu tập đoàn cũng không có gì thú vị bằng việc nhìn tập đoàn Hoa Hạ của tôi ngày càng phát triển. Hạ Thược nói, đối với cô, 1% cổ phiếu hay là 10% cổ phiếu thì đều giống nhau. Cô chỉ muốn trở thành cổ đông của tập đoàn Leotis, chứ không quan tâm đến việc tập đoàn đem lại cho cô bao lợi nhuận. Nếu hôm nay ông Burton đem 1% cổ phiếu tới đây, cô sẽ không thèm đụng vào mà trực tiếp lấy số tiền đó đưa vào quỹ từ thiện. Nhưng ông ta lại đem 10% tới đây. Đây là một con số khá lớn nên cô sẽ cân nhắc và thỏa thuận với ông ta. Hả? Ông Burton nhíu mày, ông ta không đoán ra ý của Hạ Thược. Cô Hạ, có lẽ là do tôi già rồi nên không hiểu được suy nghĩ của những người trẻ tuổi như cô. Cô có ý gì, cô cứ nói thẳng ra đi. Hạ Thược cười nhẹ. Burton à, ông không cần quá cảnh giác như vậy với tôi. Tôi biết ông đã phải trả giá rất nhiều nên tôi sẽ không khiến ông phải hộc máu lần nữa đâu. Lão Burton nhếch mép cười, có quỷ mới tin. Ông Burton, nếu tôi muốn lấy số cổ phiếu này thì rất đơn giản thôi. Tôi chỉ cần tập đoàn Leotis thực hiện một điều kiện. Điều kiện gì? Chính là từ nay về sau, trong các cuộc đấu giá của tập đoàn Leotis ở phạm vi thế giới, các di sản văn hóa cấp quốc gia thuộc về Hoa Hạ như đồng thau, bích họa, ngọc bích, binh khí cổ, sách cổ, cũng như bức bích họa Phật Tam Thế và những chương mới nhất của Yêu Nữ Phi không được phép đem đi bán đấu giá. Hạ Thược nói ra mục đích của mình. Lão Burton nghe vậy sững sờ. Hả? Cái gì? Chuyện này không khiến ông ta hộc máu ư? Cô đề ra nhiều loại đồ vật không được phép mang ra đấu giá như vậy, định để cho tập đoàn Leotis uống gió Tây Bắc mà sống à? Ông Burton, ông hãy nhớ kỹ, những đồ vật tôi nói là những bảo vật của quốc gia. Nhìn thấy ông Burton trầm mặt, Hạ Thừa cười nhắc nhở. Có hàng trăm nghìn món đồ cổ của Hoa Hạ được bán ra nước ngoài, không phải tất cả đều bị bán lậu, một số đồ được đặt mua bán hợp pháp. Vì vậy Hạ Thược cũng không thể cản trở việc kinh doanh hợp pháp của tập đoàn Leotis. Cô chỉ đang nói về các bảo vật của quốc gia. Các di sản văn hóa cấp quốc gia không thể đem ra nước ngoài, bởi nếu đưa ra nước ngoài, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tất cả những gì cô muốn chỉ là tập đoàn Leotis sẽ không bán đấu giá những di tích văn hóa này. Lão Burton sửng sốt, vừa rồi quả thực ông ta nghe không kỹ. Nhưng dù có nghe không kỹ, nếu mà làm theo những gì cô nói, ông nhất định sẽ bị tổn thất lớn. Mặc dù các di sản văn hóa cấp quốc gia rất ít, nhưng bán được một món thì lợi nhuận đem lại rất cao. Giống như bức bích họa Phật Tam Thế lần này có giá hơn 1 tỷ, nhưng cuối cùng lại cho không người ta. Đã vậy, cô còn đưa cho ông ta bảo ông bảo trì. Cứ như vậy, vài lần tổn thất không lớn mới lạ. Hạ Thừa cười nhẹ. Vậy thì tùy ông Burton cảm thấy lợi nhuận từ mấy món đồ đó có quan trọng hơn hay không? Có quan trọng hơn 10% cổ phiếu này? Vẻ mặt ông Burton thay đổi, nhưng sau đó ông ta nhìn Hạ Thược bằng ánh mắt khó hiểu. Mục đích của cô chỉ có vậy thôi à? Cô có thể lấy lại số cổ phiếu cách xù từ ông ta, nhưng cô không thèm mà chỉ muốn đổi lấy điều kiện này ư? Hạ Thược đứng dậy. 10 năm, trong vòng 10 năm, tập đoàn Leotis sẽ làm như những gì tôi vừa nói. Số cổ phiếu này bao gồm cả số tiền lãi, đến khi hết hạn tôi sẽ để lại. Hạ Thược bước vào phòng khách, đứng khoanh tay trước ngực. Cô tự cho mình thời gian 10 năm đưa tập đoàn Hoa Hạ vươn ra thế giới. Lúc đó cô có thể thu về nhiều cổ vật từ nước ngoài mà không cần sự trợ giúp của tập đoàn Leotis. Tất nhiên tập đoàn Hoa Hạ không phải một doanh nghiệp từ thiện, nên cô cũng sẽ không xem thường lãi suất của tập đoàn đâu. Tuy có hàng trăm nghìn cổ vật được bán ra nước ngoài, nhưng những người mê cổ vật trong nước cũng có mua. Cô mong rằng những món đồ cổ này có thể trở về quê hương để những người trong nước có cơ hội bày tỏ lòng thành kính với những cổ vật này. Đây là ước mơ của cô khi thành lập tập đoàn Việt Nam, tính đến nay đã được 5 năm. Cô đã mất 5 năm để đặt nền móng vững chắc cho tập đoàn Hoa Hạ ở Trung Quốc, và bây giờ cô tự cho mình thêm 10 năm nữa để thực hiện ước mơ. Cô gái trước mặt là một người phụ nữ cùng quê hương đang ra nước ngoài. Hình dáng cô được chiếu sáng bởi ánh nắng và khí chất của cô đã khiến lão Burton sững sờ. Ông ta thật sự không ngờ cô gái này sử dụng trăm phương ngàn kế chỉ để ông ta làm vậy. Chỉ cần mở miệng đã là chủ tập đoàn Hoa Hạ. Làm ăn trên đời này dễ dàng vậy ư? Ông ta nghĩ cô muốn đẩy nhanh sự phát triển của tập đoàn là để thu về lợi nhuận, để bất cứ những gì cô muốn đều có thể lấy được mà không cần suy nghĩ. Cô không thèm bỏ vào túi riêng mà chỉ nhìn lên hỏi ông có muốn lấy lại không. Có trời mới biết cô đã ký tên rồi, nhưng những thứ này bây giờ vẫn là của cô. Nếu muốn lấy lại, ông ta phải chấp nhận điều kiện này. Tại thời điểm này, tuy ông ta sắp học ra máu thật, nhưng ông ta vẫn phải chấp nhận. Kinh doanh đến mức này mà cô còn không thành công thì đúng là đáng phẫn nộ. Dù sao thì ông ta cũng đã ở trên thương trường hơn nửa đời người, nhưng chưa bao giờ thấy một phép tính chính xác như vậy. Ông tự hỏi liệu mình có làm được như vậy không? Ông Burton nhìn hai bản thỏa thuận trên bàn mà cười khổ. Đây là giao dịch nhanh nhất mà ông ta từng thực hiện. Sau khi nó được gửi đi, ông ta sẽ thu hồi lại được 10%. Nhưng mất một được một, ông ta phải thực hiện điều kiện trong 10 năm không đem bảo vật quốc gia Trung Quốc đi bán đấu giá. Nếu phát hiện vi phạm thỏa thuận, tôi sẽ trừ 1% cổ phiếu rồi đưa vào quỹ từ thiện. Nếu Burton đối với việc kinh doanh của tập đoàn Leotis, tôi hy vọng ông sẽ cẩn thận hơn. Hạ Thược xoay người cười nhạt nói. Lão Burton nghẹn họng, làm từ thiện á? Mặc dù ông cảm thấy việc dùng một số tiền lớn như vậy làm từ thiện thực sự là việc làm ngu ngốc, nhưng ông ta cảm thấy Hạ Thược không nói đùa với mình. Cô nói được thì sẽ làm được. Hạ Thược mỉm cười cầm bản thỏa thuận trên bàn cho vào túi. Ông Burton à, những gì chúng ta nói hôm nay, ông cứ về bàn bạc với các cổ đông khác của tập đoàn đi. Tôi hy vọng chúng ta có thể sớm ký hợp đồng. Ngày mai tôi sẽ đợi ông. Ở Trung Quốc nhiều việc phải làm. Hạ Thược đã ở London quá lâu rồi, nên đến lúc cô phải trở về. Hạ Thược dành toàn bộ kỳ nghỉ của mình ở nước ngoài. Cô thậm chí còn không trở về nhà. Bây giờ chỉ còn 10 ngày nữa là khai giảng năm học mới vào tháng 9. Hạ Thược rất muốn về gặp cha mẹ một lần. Nhưng trước khi về nhà, cô phải đến Hồng Kông trước. Ở Hồng Kông, Hạ Thược tuy ở nước ngoài nhưng vẫn giữ liên lạc với sư phụ và những người khác. Không có điều gì xảy ra khiến cô lo lắng. Sau khi từ Huyền Môn về Hồng Kông, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Và ngày hôm sau, hai sư thúc ở Mao Sơn của Tiêu Dịch đã đến Hồng Kông. Sau khi nghe những gì Tiêu Dịch đã làm, cả hai thực rất ngạc nhiên. Huyền Môn không có bằng chứng về Long Mạch và những bí mật động trời trong trận chiến ở Kinh Thành, nhưng Tiêu Dịch đã đến Anh hợp lực với phái Sa Tăng của gia tộc Orcris. Vì thế Adam đã trực tiếp nói chuyện với hai sư thúc của Tiêu Dịch qua điện thoại và xác nhận sự việc. Phái Mao Sơn đã nói giang hồ có quy luật của giang hồ. Tiêu Dịch ám toán toàn Huyền Môn nên đã chết ở nước ngoài. Huyền Môn có thể đem thi thể của anh ta trả lại, coi như tốt lắm rồi. Hai sư thúc của Tiêu Dịch là những người có tư tưởng cao trong nước. Đường Tông Bá một chút giao tình với đại sư nên họ từng gặp nhau một lần. Cuộc gặp gỡ giữa hai bên vốn dĩ rất xúc động, nhưng vì chuyện của Tiêu Dịch cuối cùng cũng không thể ôn lại chuyện ở quá khứ. Hai người nhanh chóng trở về nước cùng với thi thể của Tiêu Dịch để làm tang lễ. Ông Cụ Lãnh và Lãnh Dĩ Hân cũng trở về nước cùng với thi thể của Tiêu Dịch. Sau khi Đường Tông Bá trở về Hồng Kông, liền gọi điện thoại báo tin cho ông Cụ Lãnh. Ông Cụ Lãnh vội vã trở về từ Canada. Ông ta sốc cho những gì Tiêu Dịch làm. Nếu như Adam không gọi điện thoại xác thực, ông ta cũng không tin đây là sự thật. Nhìn dáng vẻ ông ta, có vẻ đối với hành động của Tiêu Dịch không có chút cảm kích nào. Sau khi nghe tin Tiêu Dịch qua đời, ông Cụ Lãnh cũng đau buồn. Cháu gái của ông ta vừa mới đính hôn thì chồng chưa cưới đã chết. Đã vậy còn chết vì xung đột với Huyền Môn, khiến ông ta nhất thời không thể chấp nhận được. Khi Hạ Thược gọi điện về Hồng Kông, cô cũng nghe nói rằng ông Cụ Lãnh đã bị ốm vài ngày nay vì việc này. Khi thi thể của Tiêu Dịch được đưa về nước, ông Cụ Lãnh đã cùng cháu gái đi máy bay về cùng. Hạ Thược không biết nhiều về ông Cụ Lãnh. Mấy ngày nay khi dọn nhà, cô có thể nhìn ra được ông già này là người rất khôn ngoan. Loại người này không thích phiền phức, nhưng cũng nên biết rằng đồ đệ của Huyền Môn so với trước kia lợi hại hơn nhiều. Mỗi đệ tử đều có khả năng tu luyện rất tốt, nên ông ta là loại người sẽ ôm mối hận và trả thù sau. Không biết Tiêu Dịch và Huyền Môn xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta không có chút cảm kích nào. Nhưng Hạ Thược lại có chút tin tưởng, có Lãnh Dĩ Hân có biết hay không, cô không dám đảm bảo. Khi lên máy bay trở về Hồng Kông, Hạ Thược nghe tin hai ông bà nhà họ Lãnh vẫn ở nước ngoài chưa về. Có vẻ như Hạ Thược đã lo lắng quá nhiều, nhưng dù sao cô vẫn phải trở về Hồng Kông một chuyến. Nhưng trước khi về nước, cô sẽ đem long khí về Hồng Kông để chữa trị chân cho sư phụ một lần. Sau khi rời khỏi đất nước gần một tháng, cuối cùng Hạ Thược đặt chân lên con đường trở về nhà. Sự khẩn trương của những người đi xa trở về thật khó diễn tả bằng lời. Trong vòng một tháng nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Kẻ thù huyền môn đã được giải quyết, gia tộc Ocris đổi chủ, bích họa đã trở lại. Và trước khi rời đi, cô còn đạt được một thỏa thuận với tập đoàn Leotis. Trong 3 tháng này, Hạ Thược coi như được một mùa bội thu. Dư luận trong nước cũng bị đảo lộn. Chờ Hạ Thược về nhà là một làn sóng chào đón nồng nhiệt. Tin tức về Hạ Thược trở lại Hồng Kông không được thế giới bên ngoài biết đến. Nhưng khi trở lại Phong Thủy Huyền Học, cô được các đệ tử chào đón nồng nhiệt. Đệ tử thường giữ phép xã giao trước mặt Hạ Thược. Cô ở trong môn phái cũng có một vị trí cao. Thanh lý môn hộ đánh thẳng vào thủ đô Luân Đôn đã khiến nhiều đệ tử khiếp sợ. Dù tính cách cô khá ôn hòa, dịu dàng, nhã nhặn, nhưng trong mắt đệ tử đều có mấy phần uy nghiêm. Cho nên đệ tử thường ngày đều kính nể, không dám cản rỡ trước mặt Hạ Thược. Nhưng giữa trưa hôm nay, ngay khi Hạ Thược bước vào cửa, đám đệ tử núp sau cánh cửa liền chen nhau chạy tới, hoan hô tung cô lên. Sư thúc tổ à, quá tuyệt vời, chào mừng trở về nha. Sư thúc tổ à, quá sùng bái người. Các đệ tử vui mừng tung tiểu thược lên, tiếng hoan hô to tới mức khiến bảng nhĩ cô sắp điếc rồi. Trên đường trở về bên ngoài Phong Thủy Huyền Học, rất nhiều người bị tiếng hoan hô hấp dẫn. Vừa ngẩng đầu thấy có người bị tung lên, nhìn từ xa giống như một cô gái vậy. Mà khi quan sát kỹ hơn, có người mở to mắt chỉ lên bầu trời của phong thủy đường. Hả, cái kia, người đó... Cô Hạ đấy à? Ôi, cô Hạ trở lại rồi. Trên đường lập tức tụ tập nhiều người, mặt mày hớn hở vui mừng. Một lúc sau dâng trào hoan hô ngất trời. Hạ Thược trên không trung nở nụ cười bất lực. Trước khi bước vào, cô biết ngay sau cửa có người. Không ngờ bọn đệ tử lại náo nhiệt như vậy. Hiện tại tốt rồi, vốn định lần này trở lại tránh gặp mọi người, không ngờ vừa vào cửa liền bị bắt gặp. Trên khoảng đất trống trong sân, Đường Tông Bá ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn đệ tử. Phía sau Ôn Diệp cầm chổi lao ra khỏi phòng, một bên quét, một bên cau mày hét lên. Buông xuống, các người đừng có mà làm rộn, làm cửa bị chặn thế kia, không ra ngoài được, cơm trưa làm thế nào? Các đệ tử sửng sốt, Hạ Thược cũng xoay người trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhìn Ôn Diệp cười, Hạ Thược đi tới bên người Đường Tông Bá, ngồi xổm xuống hỏi. Sư phụ à, trong khoảng thời gian này chân người có cảm thấy tốt hơn không? Làm sao có thể nhanh thế chứ? Đường Tông Bá trợn mắt, nhưng mặt mũi hồng hào, ánh mắt vui vẻ, yên tâm thỏa mãn. Cô gái này, bọn họ vừa rời đi, cô đã làm nên một sự kiện khiến cả thế giới một lần nữa bị chấn động. Lần này cô đã mang lại vẻ vang cho đất nước. Tất cả đệ tử đều tiếc vì đã về sớm. Nếu về muộn một ngày, có thể chứng kiến ngay thời khắc lịch sử đáng nhớ. Vậy thì con ở đây 2 ngày để giúp sư phụ chữa trị. Hạ Thược cười liếc về phía sau Đường Tông Bá. Trường Lão Trương đâu ạ? Sao con không thấy ông ấy? Trường Trung Tiên đã ở Anh một thời gian trước, rất có hứng thú với những bức bích họa. Ông ta vẫn nhớ giai đoạn lịch sử đó và gọi người nước ngoài là quỷ ngoại bang. Bây giờ bích họa đã trở lại, hôm nay cô quay lại để chào hỏi môn phái. Hạ Thược còn nghĩ khi cô quay lại sẽ thấy một ông già mặc áo nỉ đi dép lê chạy tới cơ. Không nhìn thấy Trương Trung Tiên, Hạ Thược cảm thấy kỳ quái. Nhưng Đường Tông Bá trong nháy mắt thở dài một hơi. Hạ Thược trong lòng có chút hồi hộp. Xảy ra chuyện gì thế ạ? Ôn Diệp cầm chổi bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt cũng đần ra. Bị thương, đang nghỉ ngơi ạ. Bị thương? Hay à, ở gian nhà giữa, hai người bọn họ biết hôm nay con trở về, sáng sớm đi mua rau. Bọn họ đích thân xuống bếp nấu, nói là ăn mừng cho con. Buổi trưa hôm nay bọn họ đều ở nhà ăn cơm. Đường Tông Bá vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ gần trưa rồi, ông nói. Con về rồi chúng ta cùng vào kia nói chuyện đi. Hạ Thược nhíu mày, biết rằng nhất định có chuyện xảy ra. Nhưng vì sư phụ đã nói vậy, chỉ có thể chờ đợi rồi hỏi lại sau vậy. Như khi cô bước vào cửa. Cửa trước của cung phong thủy cổ bị chắn từ nãy giờ. Các phóng viên chưa kịp đưa tin thì đã bị người dân chặn trước cửa. Sang mặt Ôn Diệp càng đen hơn. Đám đệ tử cũng lúng túng. Vốn là đang hân hoan ăn mừng, bây giờ hay rồi, cũng không biết thoát ra kiểu gì nữa đây. Đang trong lúc tuyệt vọng, Hạ Thược đành đứng dậy nhận lời chúc mừng của mọi người và tuyên bố sẽ trở vào trong nhà. Sư phụ cô đi đứng bất tiện, mong mọi người nhường đường chút. Đường Tông Bá là Thái Sơn Bắc Đẩu của giới huyền học. Ông thường ở Hồng Kông, danh tiếng ông không tầm thường. Giọng điệu Hạ Thược chân thành như vậy, mọi người cũng là những người hiểu tình đạt lý. Các đệ tử huyền môn ở hai bên bảo vệ, mọi người trong tiếng hoan hô thuận lợi lên xe. Trong biệt thự trên núi, Hải Nhược và những người khác rất vui mừng khi thấy Hạ Thược đẩy Đường Tông Bá vào. Nhưng họ chưa kịp nói gì, Hạ Thược đã hỏi: Trương lão đâu? Hải Nhược vẫn đang đeo tạp dề, nghe đến đây vẻ mặt vui mừng bỗng chốc biến thành nụ cười chua xót. Cô ấy thở dài: Sư phụ đang ở bên trong, không có gì đáng ngại. Hạ Thược biết rằng không có gì đáng ngại. Trên đường đi, cô đã hỏi Đường Tông Bá về tình hình hiện tại. Thì ra ngày Mao Sơn phải tới đón thi thể Tiêu Dịch không phải không có mâu thuẫn. Chỉ là khi đó Hạ Thược ở Anh, Đường Tông Bá và những người khác mới giấu cô chuyện này để không làm cô lo lắng. Tiêu Dịch có hai người chú, một người họ Liêu tên là Anh Quang, tuổi cũng ngoài 60, đã ở ẩn ở Đại Lục nhiều năm, tính tình ôn hòa, tu vi có đạo. Người kia vừa tròn 60 tuổi họ Mã, tên Hưng Sinh, nhưng tính tình bộc trực, lại có chút nóng nảy. Ngày đó hai người bước vào huyền môn, đầu tiên Mã Hưng Sinh hỏi tại sao huyền môn làm thương tổn người đứng đầu Mao Sơn, còn tức giận chỉ ra rằng huyền môn phá vỡ cơ nghiệp, phá vỡ quy tắc hàng thế kỷ của giang hồ. Tiêu Dịch tiếp quản chức trưởng môn mười mấy năm, chưa thu nhận đồ đệ, Mao Sơn nhất mạch lại là đơn truyền. Tiểu Dịch vừa chết, không ít thuật pháp của Mao Sơn bị thất truyền. Trong lòng Mã Hưng Sinh nổi giận cũng là có lý. Nhưng Trương Trung Tiên cũng không kiên nhẫn, làm sao ông ta có thể nói vậy chứ? Từ đầu đến cuối, chính Tiêu Dịch đâm dao vào lưng huyền môn hai lần. Từ khi ông ta xuất hiện ở Anh, làm sao có thể nói ông ta sẽ để cho đối thủ lường lui? Cả hai lời không hợp, liền đánh nhau. Khi Trương Trung Tiên ở Vương quốc Anh, ông ta từng tu luyện cùng Long Khí, chưa lĩnh hội được tầng cao hơn, nhưng ông đã ở đỉnh cao của năng lực hắc ám, đột phá chỉ cách một tầng cửa sổ giấy thôi. Hơn nữa bệnh cũ nhiều năm của ông cũng được chữa trị. Ngày đó hai người động thủ, ông đang ở trên đỉnh cao. Không ngờ Mã Hưng Sinh cũng không tệ, tu vi hai người thậm chí ngang sức ngang tài. Cả đời Trương Trung Tiên rèn luyện sức mạnh lòng bàn tay, đôi tay ông còn mạnh hơn cả mấy phần so với Ưng Trảo Công trên giang hồ. Một trưởng đánh ra, đừng nói có thể đánh cho người đối diện thành cái rổ máu, mà tới cái cây già trăm năm có thể bị bẻ gãy. Và điều cốt yếu trong quá trình luyện tập của Mã Hưng Sinh là ở đôi chân ông ta. Hạ bàn cực kỳ vững vàng, đôi chân ông ta như sắt. Khi ông ta bước ra khỏi hội trường phong thủy huyền môn, cũng để lại hai lỗ trên sàn bê tông của hội. Ngày đó hai người đấu nhau, Đường Tông Bá và Liêu Anh Quang đều có mặt. Nhưng cả hai tuân theo quy tắc giang hồ, ai cũng không thể xuất thủ ngăn cản. Ngày đó hai người đã phá hủy một nửa sân tập võ thuật, nhưng ai cũng không được chút lợi. Trương Trung Tiên đã nắm lấy mắt cá chân của Mã Hưng Sinh, mặc dù ông ta không thể bỏ gân chân của mình, nhưng cũng có thể làm chân ông ta thành năm lỗ máu. Năm lỗ máu. Còn Mã Hưng Sinh cũng không chịu thua. Khi bị Trương Trung Tiên tóm lấy, ông ta không lùi bước mà tiến về phía trước, chống lại nguy cơ gãy chân này, đồng thời cũng rũ ra một cỗ năng lượng bí mật tập trung vào ngực của Trương Trung Tiên. Cả hai người họ bị thương nặng vào ngày hôm đó. Sau khi Adam gọi điện từ Anh để xác nhận những gì Tiểu Dịch đã làm ở Anh, Mã Hưng Sinh vẫn không tin, cho rằng những gì Adam nói có thể không đáng tin. Sau khi Đường Tông Bá trở về Hồng Kông, ông ta đã nghe nói nhiều về những gì xảy ra với mình trên thế giới. Phe Satan của gia tộc Ocris là một trong những kẻ đã vây hãm Đường Tông Bá hồi đó. Tại sao họ lại sẵn sàng ra tay để làm chứng cho vụ việc này vậy? Trong chuyện này, ắt có vấn đề. Mã Hưng Sinh tại chỗ nói: Không phải bởi vì ngài Đường giao thủ với Satan sao? Ông thả bọn họ đi, bọn họ sẽ cắn lại ông. Đồ khốn! Đường Tông Bá tức giận. Cả đời này ông thành thật, từ khi nào ông lại bị người ngoài hoài nghi như vậy? Chuyện này do Hạ Thược bày ra để xúi dục Tiêu Dịch tới. Sự hợp tác giữa cô và Adam là thật, nhưng nó không liên quan đến ân oán trong quá khứ. Những ân oán hiện tại vẫn phải được giải quyết. Chỉ là không có cách nào để nói với Mã Hưng Sinh. Đường Tông Bá lo rằng Mao Sơn sẽ chĩa mũi dùi vào Hạ Thược, nên chỉ im lặng để ông ta suy nghĩ. Việc lớn là Mao Sơn chỉ nhắm vào Huyền Môn và hai phái đấu nhau, còn hơn Mao Sơn nhắm vào một mình Hạ Thược. Nhưng Đường Tông Bá lại cười nhạt hỏi ngược lại. Ồ, theo ông, chính môn phái của chúng tôi cố tình hãm hại trưởng môn Mao Sơn. Vậy thì tôi muốn nghe. Tôi luôn có mối quan hệ tốt với sư huynh Đạo Vô. Vậy ân oán giữa hai phái chúng ta là gì? Để tôi phải vô duyên vô cớ hạ thủ với học trò cưng của ông ấy. Giết trưởng môn Mao Sơn có lợi gì với tôi? Mã Hưng Sinh chết lặng trước câu hỏi này, nhất thời không biết nói gì cả. Nếu trong lòng tôi có ma, tại sao tôi phải vận chuyển thi thể trở về, chờ phái Mao Sơn của ông tới cửa đánh? Đường Tông Bá hỏi. Nếu Huyền Môn có tâm tư này, tại sao phải bận tâm đến Mao Sơn? Tiêu Dịch xuất hiện đêm đó, không ai biết ngoại trừ gia tộc Orcris và Huyền Môn, những vị khách khác đều ở trong biệt thự. Nếu giết Tiêu Dịch, hắn ta chết ở nước ngoài, ném xác hắn ta xuống biển, ai biết là của Huyền Môn. Kiếp này Mao Sơn sẽ thiếu thêm một cái đầu nữa cũng không tìm được. Chỉ là Đường Tông Bá không muốn làm điều này. Ân oán người chết với giao tình của Đạo Vô đại sư, các đệ tử của ông không thể chìm xuống biển, phải trở về quê hương của họ. Khi đó ông cũng là một người đã mất tích hơn 10 năm, biết nỗi thống khổ của những người tìm kiếm ông. Cho dù Tiêu Dịch là kẻ thù của Huyền Môn, trả lại thi thể của hắn ta thì có khả năng sẽ kết thù với Mao Sơn, đến lúc đó lại tái chiến. Huyền Môn không sợ chiến tranh, nhưng cần làm việc quang minh, lỗi lạc, không thẹn với lòng. Mã Hưng Sinh nghe đến đây không trả lời được, vì ông ta quay lại nhìn Lưu Anh Quang. Lưu Anh Quang thở dài nói: trước khi sư phụ lên làm trưởng môn, đã từng gọi tôi tới dặn dò. Mặc dù Dịch Nhi trọng tình nghĩa, cũng không cam làm kẻ phàm phu tục tử, có dã tâm thống trị. Nếu sau này có chuyện không may, tôi không được để giang hồ dậy sóng, oan oan tương báo, nghi ngờ hóa giải là tốt. Ông Mã, ông còn nhớ chứ? Mã Hưng Sinh sững sờ. Ông nhớ, vì tính tình hay cáu gắt nên sư phụ đã dặn dò cụ thể không được gây chuyện. Nhưng ông không ngờ rằng chuyện này lại thành lời tiên tri tới nhanh như vậy à? Cùng ngày đó, hai anh em đưa thi thể của Tiêu Dịch rời khỏi Phong Thủy Đường. Khi nhìn thấy vết sẹo trên người Tiêu Dịch, cả hai hít thở sâu. Trước khi đi, Mã Hưng Sinh còn nói lời gay gắt, nói nhất định phải đi tìm Huyền Môn đòi lại công đạo. Mà lúc Hạ Thược trở về, phòng trường tang lễ của Tiêu Dịch cũng hoàn tất ở Đại Lục. Biết sự thật, Hạ Thược cảm thấy chuyện này vốn phải là vậy. Trước đó sư phụ đã nói với cô qua điện thoại, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng cô cảm thấy không ổn. Môn phái Mao Sơn phàn nàn chuyện này là chuyện bình thường. Nếu hiểu rất rõ tu vi Huyền Môn thì không có gì phàn nàn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an. Ông già này tính tình nóng này, hầu hết những người như thế này đều bụng dạ thẳng thắn, có chuyện gì cũng thể hiện trên mặt cả. Nếu ông ta trả thù chắc chắn tìm tới cửa, không âm thầm bày mưu tính kế. Hạ Thược nói khi bước vào cửa. Đường Tông Bá gật đầu. Ừ, một chuyện thuộc cùng một chuyện. Ông ta muốn báo thù, Huyền Môn sẽ tiếp ông ta. Ân oán giang hồ chú trọng nhất quang minh lỗi lạc. Chúng ta không sống theo sự thật trong vấn đề này. Có người kêu gào, có người phản ứng. Đừng lo lắng quá, những cái này dù sao sư phụ của con vẫn là ngồi vị trí người đứng đầu, con có thể làm được chuyện. Hạ Thược nghe vậy cười một tiếng. Sư phụ không muốn cô làm việc quá sức, trong lòng cô hiểu rõ. Khi cô trở lại Đại Lục, tập đoàn Hoa Hạ sẽ bắt đầu điều tra thị trường nước ngoài và sẵn sàng thực hiện động thái lớn khác. Công việc kinh doanh ngoài một lớn, cô nhất định càng ngày càng bận, còn phải hoàn thành việc học đại học. Đương nhiên sư phụ không muốn cô luyện võ quá sức. Hạ Thược cười nói. Ra vậy ư, vào thăm Trương lão một chút được không ạ? Trương Trung Tiên đã hồi phục sức khỏe được vài ngày, có thể ra khỏi giường. Sắc mặt ông ta bị thương có chút tái nhợt, nhưng khi Hạ Thược trở lại, sắc mặt đỏ bừng. Hết lần này tới lần khác khen ngợi bức bích họa trở lại. Sau khi nghe xong, Hạ Thược hỏi về vết thương của ông ta. Khi nhắc đến chuyện này, Trương Trung Tiên trở lại vẻ mặt của một ông trưởng lão, rõ ràng là bị thương nhưng lại không muốn mất mặt. Ông già kia họ Mã, còn tưởng rằng đánh tôi thế này ông ta thắng rồi hả? Cái chân của ông ta không phế thì cũng phải tàn. Hai người thấy ông vậy liền nhanh chóng thuyết phục ông đừng tức giận nữa, thân thể là quan trọng. Chọc cho Trương Trung Tiên trừng mắt nhìn cô và mạnh mẽ nói, ta cũng đã chết đâu, thân thể là chuyện gì quan trọng. Hạ Thừa không nói nên lời, lắc đầu nói, thôi được rồi, được rồi. Người bớt nói vài câu đi, con chuyến này trở về chữa chân cho sư phụ, xem ra sáng mai sẽ phải tới đón người đấy. Khi Hải Nhược, Khưu Khải Cường cùng người khác nghe thấy điều này, niềm vui bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt họ. Tuy trận chiến chưa tính ra trình độ tu luyện của sư thúc tổ đạt đến mức độ nào, nhưng cô có thể thao túng long khí, có sự trợ giúp của cô, thương thế sư phụ cũng sớm lành lại. Với những lời nói của Hạ Thược, các môn đồ như thấy bình minh, những đám mây phiền muộn lập tức biến mất. Họ vòng quanh Hạ Thược, hỏi cô đã nhờ tập đoàn Leotis đưa bức tranh tường về thế nào. Hạ Thược kể qua cho họ nghe, kể đến đâu đệ tử cũng rối rít khen ngợi đến đó. Mà phía sau, ông lão ngồi trên xe lăn, nhìn Hạ Thược bị đệ tử quay cuồng vây trong sân, không khỏi nở nụ cười. Tu dưỡng, tâm tính, nhân phẩm, cô đều có cả. Sau này môn phái giao cho cô, ông yên tâm. Chỉ là hiện tại cô quá bận, khi tốt nghiệp đại học, giá y này cũng nên giao lại cho cô. Mấy năm này, nhân lúc ông còn ở vị trí này, giải quyết hết ân án huyền môn, sau đó cô tiếp quản võ lâm thì không còn gì lo lắng cả. Vào trong này, phòng thủy đường đóng một ngày như cũ, các đệ tử thay Hạ Thược dọn dẹp nhà cửa, đón gió tẩy trần, vui vẻ náo loạn một ngày. Để chữa trị vết thương cho sư phụ và Trương lão, Hạ Thược ở lại Hồng Kông trong 2 ngày. Mỗi ngày đều dậy thiền vào lúc mặt trời mọc. Biệt thự tầng trung hướng biển, phong thủy cực thịnh, Hạ Thược cố gắng khơi dậy long khí, lần này dễ dàng hơn. Cô không cần lập dàn trận để chống đỡ, không cần giải phóng sức kéo sinh lực của bản thân. Cô chỉ cần thả lỏng bản thân, hòa nhập vào thế giới, long khí tự nhiên vui mừng tới gần. Trong 2 ngày qua, không chỉ Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên thiền ở long khí, cả Hạ Thược cũng yêu cầu đệ tử đến. Mỗi ngày từ mặt trời mọc, 2 giờ thiền định có lợi cho đệ tử huyền môn rất nhiều. Chân của Đường Tông Bá đúng như dự đoán của ông, khôi phục thật không dễ dàng. Điều chỉnh hơi thở trong 2 ngày này không hiệu quả bằng lần đầu ngồi trên long khí, nhưng ông cảm nhận sinh khí chảy trong chân mình. Trương Trung Tiên lần đầu điều chỉnh hơi thở trong 2 ngày, vết thương của ông lành gần hết, còn lại ông ta có thể từ từ phục hồi. Còn về phần đệ tử huyền môn, lần đầu tu luyện long khí, sinh khí trời đất thuần khiết như vậy khiến đệ tử kinh ngạc. Một ít đệ tử tài cao thậm chí cảm thấy căn cơ tu luyện của mình tăng lên rất nhiều trong vòng 2 ngày thôi. Đây cũng là kế hoạch của Hạ Thược, ban đầu định lấy căn cứ tu luyện của những đệ tử huyền môn, sau khi xuất môn có thể thu nhận đệ tử, trường học từ từ phát triển thịnh vượng. Sau khi nhà họ Hứa ở Phong Thủy Đường có đủ nhân lực, có thể gửi đệ tử đến ở câu lạc bộ tư nhân. Đến đây thì tập truyện hôm nay sẽ được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.